Đích trưởng công chúa, chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Nguyên mẫn động lòng, nhưng là không đồng ý ngay, chỉ nói còn lo lắng. Tiêu Ngọc Tổ biết nóng vội không được, nói thêm vài câu, mới rời đi. Ngày thứ hai, trong Phượng Dương Các, Tiêu Nguyên mẫn nhìn Tiểu Trịnh Ma Ma hỏi, Hứa Tình tìm con. Đúng vậy, Tiểu Trịnh Ma Ma mở miệng nói. Nàng ở trên đường ngăn cản nô tỳ, nói mong gặp công chúa, vậy mang nàng đến đây. Xem ra này Hứa Tình quả thật là cái thông minh. Trịnh Ma Ma nói, bắt được cơ hội, cũng có thủ đoạn, liền xem nàng thành ý có đủ hay không. Đường Ma Ma đem đậu tây cao bưng đi lên. Công chúa nếm thử Tiểu Trịnh Ma Ma tân làm. Tốt, Hứa Tình vào thời điểm, sắc mặt thật bình tĩnh. Nàng hành lễ sau trực tiếp mở miệng. Hứa gia cần ta ở lại trong cung, cần phải có một cái chỗ dựa vững chắc. Tiêu Nguyên mẫn cũng không lại khó xử nàng, nói thẳng nói, bởi vì Hứa gia đã chờ không dậy nổi. Là, Hứa Tình nói, ta nguyện ăn tiệt tự dược, chỉ cầu về sau có thể bảo dưỡng một cái nữ nhi tại bên người. Tiêu Nguyên mẫn không có hé răng. Ta không cần thiết công chúa giúp ta làm cái gì, chỉ cần cho ta một cái cơ hội. Tốt, Tiêu Nguyên mẫn mở miệng nói. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Đừng làm cho hậu cung những người đó có tinh thần tính kế chúng ta tỷ đệ hai cái là đủ rồi. Ta sẽ, Hứa Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là Tiêu Nguyên mẫn hơi hơi cúi mắt. Đáng tiếc Vu Khống, không có gì nhược điểm ở Tiêu Nguyên mẫn trên tay. Nàng làm sao có thể yên tâm? Hứa Tình rất có thể nhịn, vì Hứa gia có thể làm đến bước này. Tiệt tự dược, vạn nhất đến lúc đó vì Hứa gia đem bọn họ tỷ đệ cấp bán đâu. Ta vào thời điểm tra thật nghiêm, gì này nọ cũng không có thể mang đi vào. Hứa Tình mở miệng nói, nàng cũng không có hỏi cần nàng làm cái gì cho rằng đầu danh trạng. Chính là trước thực hiện bắt đầu hứa hẹn. Nàng coi như là tử chiến đến cùng, vạn nhất ăn tiệt tự dược, Tiêu Nguyên mẫn lại không giúp nàng. Một cái không thể sinh nữ nhân, kết cục sẽ là thế nào? Có thể nghĩ, Đường Ma Ma nhìn Tiêu Nguyên mẫn liếc mắt một cái. Tiêu Nguyên mẫn gật đầu, Đường Ma Ma mới đi bản thân phòng ở, theo một cái thượng khóa dương nhỏ bên trong mang ra một lọ dược. Trở về thời điểm, trực tiếp đưa cho Hứa Tình. Hứa Tình đến ra một viên, trước mặt Tiêu Nguyên mẫn mặt nuốt đi xuống. Một lát sau, Tiểu Trịnh Ma Ma tiến lên giúp đỡ Hứa Tình bắt mạch. Như vậy gật đầu, Đường Ma Ma đem lọ thuốc thu trở về. Đây là Tuệ Trịnh Hoàng hậu lúc trước cho nàng. Tổng cộng liền ngũ khỏa. Tuệ Trịnh Hoàng hậu dùng xong tam khỏa. Bây giờ lại bị Hứa Tình ăn một viên. Liền thừa lại một viên cô đơn đan ở trong bình. Thất hoàng đệ nhưng là đáng yêu. Tiêu Nguyên mẫn liền nói một câu. Như vậy mở miệng nói. Chính là đến 6-7 tuổi đứa nhỏ liền khó tránh khỏi có chút nghịch ngợm. Người đi xuống đi. Hứa Tình bỗng chốc hiểu rõ Tiêu Nguyên mẫn ý tứ. Là nhận lời cho nàng vào cung. Nhưng mà bắt đầu vị phân tuyệt đối sẽ không cao. Chỉ chờ nàng mới có thể giúp đỡ nàng ở hậu cung sống yên. Nghĩ đến đây không khỏi cười khổ. Hứa ra như thế nào nàng lại rõ ràng, nhưng mà cho dù nàng có thể được Tuyên Hòa đế sủng ái, nhưng mà một cái không thể sinh nữ nhân, cao nhất vị phân có năng lực đến làm sao? Tần vị đội trời thôi. Nhưng mà trong nhà tình huống, nếu như không cho nhân biết Hứa ra không lại bị hoàng gia yếm khí, Hứa ra liền vô suất đầu ngày. Cho nên không có trưởng công chúa trợ giúp, không chỉ có nàng, Hứa gia cũng chống đỡ không được bao lâu. Trưởng công chúa là một đứa trẻ, nhưng mà nàng là xương bình trưởng công chúa, Tuệ Trịnh hoàng hậu nữ nhi, Nhất Tuyên Hòa đế thích nữ nhi. 10 ngày sau, tú nữ đều bị đưa ra cung, đều tự về nhà chờ tin tức. Diêu Quang Diệu không thể không lại mặt dày thượng Diêu phủ tìm hiểu tin tức. Dù sao công chúa ý tứ trong lời nói, thế nào đều có chút không đúng chỗ. Nếu nói đúng Diêu Thiến coi trọng đi, Nhưng làm sao có thể lần đầu tiên gặp mặt đã nói vậy? Nếu nói không coi trọng đi, thế nào có thể hạ hứa hẹn? Thậm chí sau này nhiều hơn chiếu cố. Diêu Quang Diệu lần đầu tiên ý thức được trưởng công chúa không đơn giản. Nhưng mà cũng là hắn ý thức được quá muộn. Một cái đơn giản nữ hài làm sao có thể ở hậu cung sống vui vẻ thủy khởi. Diêu phụ vuốt râu hồi lâu. Mới nói, ta đã sớm nói, không thể làm. Nhưng mà các ngươi ai nghe, đều cảm thấy ta này lão bất tử nói chuyện giật gân. Một đám cảm thấy là vì thái tử vì trưởng công chúa tốt. Loại này tốt ai muốn. Nếu phóng tới trên người ta, ta không đồng nhất miệng tử hô đến các ngươi trên mặt. Nói không chừng là trưởng công chúa. Tiểu hài tử tính tình. Diêu Quang Diệu con ở một bên thì thầm mở miệng nói. Hắn bây giờ mới 15 tuổi. Đúng là hăng hái tuổi. Diêu Lan Chi nghe được có người nói như vậy trưởng công chúa Đường muội còn có chút mất hứng. Phải biết rằng mặc dù chưa thấy qua này Đường muội, nhưng mà tổ phụ cùng phụ thân mẫu thân cũng chưa ít nhất Đường muội hảo nói. Ngươi làm ai đều cùng ngươi giống nhau. 11 nhị còn bởi vì không đường ăn liền khóc. Không đợi Diêu Thịnh cần trừng mắt, liền nói tiếp. Đại nhân nói đâu. Ngươi cắm cái gì miệng. Tổ phụ, phụ thân Đường thúc, ta đi xuống đọc sách. Đi thôi. Diêu phụ thật thích này tôn tử. Đừng chậm trễ đứa nhỏ công khóa. P.G.T. Thấp hạo cô chặt chiếc bào rối giáp tạp yết Nga hằng vĩnh giấm chua xe nam hình thung cường giường hoàng hy. P.G.T. Diêu Quang Diệu xấu hổ cười. Phía dưới lời nói cũng không thích hợp con nghe. Đã nói. Nhìn ngươi Đường đệ biết nhiều hơn học tập, ngươi còn không đi xuống hảo lãnh giáo một phen. Là, đám người rời đi sau. Diêu Quang Diệu mới nói. Con ta không hiểu chuyện. Nhiều có đắc tội. Tuổi còn nhỏ sao? Tính tình quái cũng là cần phải. Diêu Thịnh cần nói tiếp nói. Như vậy bưng trà uống một ngụm. Nhà bọn họ nhân bị khi dễ cũng không hội nén giận. Diêu Quang Diệu vừa nghe. Cũng có chút cơn tức, nhưng mà nghĩ đến tới đây mục đích, vẫn là cưỡng chế đi. Nói, Tam Đường thúc ngươi thấy thế nào chuyện này? Các ngươi ghê tởm nhân sự tình làm xong, biết tới tìm ta. Diêu phụ nhìn Diêu Quang Diệu liếc mắt một cái. Đem như vậy một cái này nọ đưa đến bọn họ tỉ để trước mặt lúc. Ngươi thế nào không nghĩ tới một ngày này? Ta này không phải sợ bọn họ. Thiếu ở trước mặt ta nói này giả nhân giả nghĩa. Diêu phụ đánh gãy Diêu Quang Diệu lời nói. Chính ngươi ngẫm lại các ngươi làm chuyện. Không biết còn tưởng rằng ngươi cùng thái tử tỷ đệ hai cái có cửu oán đâu. Cho dù muốn đưa cá nhân đi vào chiếu cố bọn họ tỷ đệ. Đưa ai không tốt. Đưa như vậy một người. Ngươi còn tại mặt sau làm cho người ta tạo thế. Tạo là cái gì thế? Thôi nhân chết đi. Diêu Quang Diệu hồi lâu mới hít khẩu nói. Tam Đường thúc, ngươi làm ta nguyện ý sao? Nhưng mà ngươi xem chúng ta Diêu gia. Lúc trước bệ hạ đăng cơ đúng là dùng người thời điểm. Nhà ai không bám làm cho trong nhà mình nhân xuất đầu. Liền Tuệ Trịnh Hoàng hậu đè nặng không được nhà chúng ta nhân đệ tử xuất sĩ. Vì không cho Hoàng hậu nương nương cản trở. Vài lần khoa cử ta sao ra cũng chưa làm cho người ta đi tham gia. Bây giờ đâu, thế hệ trước muốn lui. Nhưng mà trẻ tuổi, không từ mà biệt, là Lâm Nhi nha đầu kia có hậu phúc. Lúc trước vì sao gả cho bệ hạ, người cũng không phải không rõ ràng. Khi đó Tuyên Hòa đế không được sủng, thậm chí tao vắng vẻ. Nhà ai nguyện ý nữ nhi gả đi qua. Còn không phải bởi vì Diêu gia không có người. Thánh thượng hạ chỉ làm cho Diêu phụ đem đích nữ gả đi qua. Khi đó gặp bao nhiêu người chê cười. Bệ hạ đăng cơ. Vốn tưởng rằng nhà chúng ta cơ hội tới. Nhưng mà còn không bằng. Đúng vậy. Nhà chúng ta hiện tại thanh danh có. Cái gì đều có chính là không thực quyền. Nếu thế hệ trước đều lui xuống. Diêu gia còn làm sao bây giờ. Đừng nói ngươi nhiều vô tội giống nhau. Diêu Phụ Khả không để mình bị đẩy vòng vòng. Chấm, hiện tại không có người đè nặng trong tộc. Thế nào không cho trong tộc người đi tham gia khoa cử võ cử? Tiếp tục trang mô tác dạng đi xuống. Sẽ không cần lại đăng của ta môn. Ta Diêu gia nhân dám làm liền dám đảm đương. Này đường đường chính chính lý do nói cho ngoại nhân nghe đi. Nói xong Diêu Phụ liền đứng dậy trở về nội ốc. Một chút mặt mũi cũng chưa cho Diêu Quang Diệu Lưu. Thật sự một chút cứu vãn đều không có sao. Diêu Quang Diệu nhìn về phía Diêu Thịnh Cần. Diêu Thịnh Cần thở dài. Lúc trước ta cùng với phụ thân sẽ không nguyện các ngươi đưa đường muội đi vào. Nàng cái kia diện mạo. Nếu là biết lý hoàn hảo chút. Nếu là vạn nhất đem bệ hạ đối muội muội về điểm này tình nghĩa mày không có. Nàng ra điểm việc nhưng là tự nên. Ngươi làm cho thái tử cùng trưởng công chúa ở trong cung còn thế nào cuộc sống? Thái tử cùng trưởng công chúa mới bao lớn điểm. Các ngươi có mặt làm cho hai cái hài tử cho các ngươi gánh vác sai lầm sao? Này không nhất định, Diêu Quang Diệu mạnh miệng nói. Vạn nhất được sủng ái đâu? Ta muội muội là bởi vì sao chết? Diêu Thịnh Cần cười lạnh xem Diêu Quang Diệu. Liền ngay cả ta muội muội người như vậy cũng chưa có thể bảo trụ ta đại cháu ngoại trai. Ngươi còn tưởng làm cho Diêu Thiến ở trong cung hỗn vui vẻ thủy khởi. Ta muội muội là chết như thế nào? Ngươi đều quên, muội muội vừa mới chết không bao lâu. Thái tử cùng trưởng công chúa liền ra đậu. Ngươi cảm thấy kia đậu là thế nào ra? Nếu không là bọn họ mệnh đại. Nói tới đây, Diêu Thịnh Cần nhưng lại nói không được nữa. Hắn là trưởng công chúa sư phụ. So bất luận kẻ nào đều thấy rõ trưởng công chúa ở trong cung từng bước một đi gian khổ. Như vậy điểm đứa nhỏ. Khắp nơi cẩn thận, mọi chuyện trái lo phải nghĩ. Liền Diêu Thiến về điểm này bản sự. Đã chết sẽ chết, đừng làm phiền hà thái tử cùng trưởng công chúa mới tốt. Ta ngôn tẫn như thế. Diêu Thịnh Cần cũng không nguyện nhiều lời. Các ngươi yêu thế nào đi. Cùng ta không quan hệ. Lúc này nghĩ đến chúng ta. Chấm. Đường huynh ngươi lớn như vậy tuổi còn như thế hồn nhiên. Không biết là buồn cười sao. Công chúa thật sự hội. Diêu gia dù sao cũng là nàng cùng thái tử ngoại gia a. Diêu Quang Diệu lúc trước chính là vì điểm này. Công chúa bọn họ dù sao cần dựa vào. Nhớ kỹ, ta cùng phụ thân mới là công chúa ngoại gia. Các ngươi, cái gì cũng không là. Diêu Thịnh Cần nhìn đến hiện tại Diêu Quang Diệu còn nói không thông. Cũng động giận, ngẫm lại công chúa lời nói. Nàng cũng không cảm thấy ai có thể cùng nàng mẫu thân lớn lên giống. Diêu Quang Diệu lau mặt. Vậy ngươi nói hiện tại đều đến bước này nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Diêu Thịnh Cần hơi hơi hí mắt. Ngươi cần phải chỉ có một loại dược. Chỉ cần là nữ tử uống lên liền trung thân không có khả năng có thai thôi. Diêu Quang Diệu thủ run lên. Hắn đương nhiên biết loại này dược. Nhưng mà ý tứ này là làm cho Diêu Thiên uống. Đến lúc đó ta sẽ đi cầu công chúa nhiều trông nom điểm. Người cũng nói, dù sao đều là Diêu gia nhân, người ta bất nhân, công chúa tổng không thể không nghĩa đi. Diêu Thịnh Cần sắc mặt nhưng là nhàn nhã, nói xong nói mát, kém chút đem Diêu Quang Diệu tức chết. Kia Diêu Thiến liền vô suất đầu ngày. Diêu Quang Diệu lớn tiếng nói, các ngươi còn nghĩ muốn cái gì suất đầu ngày? Ánh mắt híp lại đến, cẩn thận đánh giá Diêu Quang Diệu. Tái sinh một cái thái tử. Loại này đại nghịch bất đạo lời nói ngươi cũng dám nói. Diêu Quang Diệu liền phát hoảng. Như vậy thấp giọng giải thích nói. Ta thề nếu dám có này ý tưởng. Thiên lôi đánh xuống cách chương.